cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Thiên hạc thủy nhân bất thức khanh. Hai chương sáp nhập, lão Đường ra ngoài phòng gió lạnh từng trận. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi tổ ở trên ghế salon xem tivi. Trên tivi nói, trong phạm vi toàn quốc tuyết lớn khắp nơi, bay là tả tuyết lớn đem toàn bộ hoa hạ bao phủ ở một mảnh trắng nõn bên trong. Sáng lập xuống 10 năm qua tuyết lượng ghi lại, Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn nói, máy truyền hình đang nói dối, lão Đường gia chưa có tuyết rơi. Lập tức nhìn chằm chằm Đường Sương hỏi, tiểu Sương, chúng ta nơi này lúc nào tuyết rơi? Việt Châu vị trí á nhiệt đới, tình cờ hạ xuống mưa đá còn có thể. Tuyết rơi, đó là không thể, liền là dưới mưa đá, cũng không phải là bởi vì khí trời nguyên nhân, mà là xuất hiện trời đất kỳ oan. Chúng ta nơi này sẽ không tuyết rơi, không tải được chúng ta nơi này. Đường Sương lời nói đánh nát Đường Quả Nhi ảo tưởng, bé hai tay nâng đầu nhỏ làm phát điên hình. À à à, nàng nghĩ tuyết đều muốn điên rồi. Lớn như vậy còn chưa từng thấy trên trời tuyết rơi hoa cảnh tượng. Chỉ ở băng tuyết đại thế giới bên trong gặp qua tuyết động. Đường Sương thấy thế, rời đi sự chú ý. Đi, chúng ta đi mua tỷ tỷ album. Tỷ tỷ lợi hại rồi. Quả nhiên hữu hiệu, Đường Quả Nhi vừa nghe. Chớp mắt không còn đau đầu. Thả xuống hai tay, nhảy xuống sofa, hưng phấn hét lên. Mua tỷ tỷ album, ha tương đương, Đường Chăn album ở ngày hôm trước, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 1 chính thức phát hành. Xuân Thành nơi nào không tơ bông, phảng phất trong một đêm, phố lớn ngõ nhỏ đều bồng bềnh tiếng ca của nàng. Lam Liên Hoa, Ước Mơ Ban Đầu, First Love, Xuân Quang Mỹ, Cố Chấp, các loại ai cũng khoái ca khúc độ kêu gọi cực cao. Ở Hami mạng âm nhạc trên, xuất hiện đại lượng cover, mà ở Hừng Hực trong Miêu Nhãn video, mấy bài hát này chớp mắt soạt bình, bị đại lượng mèo hiếu dùng làm bối cảnh âm nhạc. Hai ngày nay, Đường Sương đi tới trên đường, rìa đường trong cửa hàng 10 nhà có 7, 8 nhà bay ra Đường Chăn âm thanh. Đương nhiên, làm Đường Chăn quê hương, Việt Châu nhân dân càng thêm cuồng nhiệt là có thể lý giải. Bất quá bởi vậy loại suy, ở hoa hạ những nơi khác, nói vậy địa thế đồng dạng hừng hực. Ngoài ra, theo album ra thị trường, Đường Chăn bóng người càng nhiều lần xuất hiện tại các loại tiết mục TV bên trong. Một ít trọng yếu đài phát thanh tiết mục cũng có thể nghe được Đường Chăn nhận phỏng vấn âm thanh. Luôn luôn không thế nào yêu lộ diện cùng không thế nào yêu nói chuyện. Là rất không thích nói chuyện Đường Chăn. Phảng phất một đêm thành điện ảnh và truyền hình đạt nhân. Có thể nói, Đường Chăn trong một đêm thanh danh vang dội, thiên hạ thủy nhân bất thức khanh. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi võ trang đầy đủ, mặc vào áo khoác, đeo lên mũ, lái xe rời đi. Bé trong tay còn ôm một cái hồng nhạt thỏ con. Đường Sương đem trong xe đài phát thanh mở ra, nơi này là Việt Châu giao thông đài. Nhắc nhở đông đảo bằng hữu, Đường Dân Đức xuất hiện tắc tình huống. Chấm ngoặc kép, điều đài, nơi này là Việt Châu âm nhạc đài phát thanh. Quảng cáo sau chúng ta tiếp tục. Mọi người tốt, ta là Tiểu Mỹ, tiếp đề tài mới vừa rồi tán gẫu. Mạnh Vĩ Diệp lần này vì chúng ta mang đến album mới có thể nói là kinh diễm không gì sánh được. Đặc biệt là cùng tên chủ đạo ca, Diệp Tử là sẽ không bay lượn cánh. Cánh là rơi ở trên trời lá cây. Rất đẹp ca từ, khúc cũng rất đẹp. Mạnh Vĩ Diệp âm thanh vẫn thâm thụ mọi người yêu thích. Lần này Khai Thiên Văn Hóa vì nàng lượng thân định chế. Diệp Tử đem tiếng ca của nàng đặc chất hoàn toàn phát huy đi ra. Âm thanh thương cảm, hát càng thương cảm, chấm ngoặc kép, nguyên đán là trong một năm trọng yếu thời gian tiết điểm. Không ngừng Đường Chăn một người lựa chọn ở một ngày này phát hành album mới. tỉ như vị này Mạnh Vĩ Diệp cũng giống như thế. Nàng thuộc về khai thiên văn hóa, là hoa hạ nhất tuyến ngôi sao ca nhạc. Lần này album mới, Diệp Tử, là nàng tấm thứ ba album mới. Không phải tỉ tỉ liền không quan tâm. Sở dĩ Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, điều đài tương đương, xe tải đài phát thanh có thể tiếng khống. Theo Đường Quả Nhi dứt tiếng, đài phát thanh chủ động nhảy trình. Lúc này điều đến châu Á âm nhạc đài phát thanh. Bên trong đang ở giảng đường chan, hoa trong mộng, album, ngoặc kép, hoa trong mộng. Trong album mỗi bài hát đều là kinh điển. Rất nhiều âm nhạc người đều đem album này bầu thành bạch kim album. Hơn nữa căn cứ hiện tại lượng tiêu thụ đến nhìn, hoàn toàn là hướng về phía bạch kim album đi. Tính đến ngày hôm qua, hoa trong mộng phát hành 2 ngày, tiêu thụ vượt qua 48 giờ. Tranh Mạch âm nhạc công bố số liệu là thực thể album lượng tiêu thụ đã bán ra 95 vạn tấm. Căn cứ tam đại website âm nhạc công bố con số album số lượng, thành tích càng thêm khả quan. Tính đến trước mắt 63 giờ bên trong, đã bán ra 105 vạn tấm, vượt qua thực thể lượng tiêu thụ. Điều này cũng sáng tạo con số album từ trước tới nay nhanh nhất phá 100 vạn ghi lại. Chiếu hiện nay xu thế nhìn, 99.999% khả năng có thể đột phá 350 vạn chương con số album lịch sử lượng tiêu thụ ghi lại. Ở đây chúc mừng Đường Chan. Chan yêu phấn các ngươi quá mạnh mẽ rồi. Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi nghe được trong radio đang điên cuồng khen Đường Chan, tuy rằng cũng không phải toàn bộ có thể nghe hiểu, thế nhưng ý đó liền được. Bé vui vẻ hai chân loạn đạp. Trong radio vẫn còn tiếp tục nói, chúng ta phỏng vấn một ít âm nhạc bình luận viên, nghe nghe cái nhìn của bọn họ, ta nghe qua tốt nhất một tấm âm nhạc album. Thủ thủ đều là kinh điển, ta điên cuồng nghe xong cả đêm, trong đầu hiện tại còn đang vang vọng, hoa trong mộng, âm nhạc giai điệu, đây là một tấm không nghi ngờ chút nào bạch kim album. Cảm tạ Vũ Tướng cùng Đường Chan tổ hợp, để chúng ta được một tấm vĩnh hằng kinh điển. Đường Chan từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có người nói nàng bình hoa rồi. Ta cũng soạn nhạc, nhưng ta vĩnh viễn không viết ra được hoa trong mộng. Bên trong bất luận cái gì một ca khúc, năm nay Golden Melody Award đặt trước rồi. Ngoặc kép, Xuân Quang Mỹ, tác từ soạn nhạc dĩ nhiên là Đường Chan, khiến người ta kinh diễm. Đường Quả Nhi càng nghe càng hài lòng, vui dạo dực tự mình nói, các người những người này nói vẫn thật đúng rồi, tương đương ta cũng là muốn như vậy. Hà tương đương, Đường Sương buồn cười hỏi, người nghĩ như thế nào? Nói một chút coi. Đường Quả Nhi rung đùi đắc ý, cười tươi như hoa, tỷ tỷ siêu cấp vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Ta cũng là siêu cấp vô địch thiếu nữ xinh đẹp, tỷ tỷ yêu ta. Ta yêu hỷ tỷ, chúng ta không muốn tiểu xương, đem tiểu xương đá ra đi. Hà tương đương, người có tin hay không ta hiện tại đem ngươi đá ra đi. Nói được lắm tốt lại tới thương tổn ta, khiến người ta không cao hứng, liền hỏi đối với ngươi có ích lợi gì. Đường Xương từ kính chiếu hậu xem xét nhìn bé, cái tên này rơi vào trong phấn khởi vô pháp tự kiềm chế. Phảng phất trong radio khen chính là nàng. Nàng đang từ phía trên đường chân trời nhanh chóng bay lên, trở thành hoa hạ thứ nhất siêu sao. Đối Đường Xương uy hiếp, Đường Quả Nhi là không sợ. Bất quá đợi lát nữa còn nhỏ hơn Xương đào tiền mua tỷ tỷ album đây. Sở dĩ vẫn là không phải đắc tội tốt. Hì hì tương đương tiểu Xương, luôn ra đùa giỡn nhếch, đùa ngươi hài lòng đây. Cái bụng phóng to điểm đi, nhanh lên một chút cười một cái cho tiểu muội muội nhìn. Đường Xương, cái gì cái bụng phóng to điểm? Là sức ăn phóng to điểm. Quên đi, cười là không thể cười. Ta không cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Nghe đài phát thanh, nhân ra khen tỉ tỉ còn không khen xong đây. Trong radio vẫn còn tiếp tục nói, Nguyên Đán cùng một ngày phát hành album mới còn có, cùng với Mạnh Vĩ Diệp, Diệp Tử, hiện nay từ Khai Thiên Văn Hóa công bố con số nhìn. Diệp Tử, thực thể lượng tiêu thụ là 68 vạn tấm, con số album lại là 400.000 chương, trừ bỏ Đường Chăn bên ngoài. Đây là đồng nhất phát hành album mới bên trong thành tích tốt nhất. Thế nhưng cùng Đường Chăn, Hoa Trong Mộng vẫn là không thể so sánh. Tỷ tỷ thực sự là lợi hại nha, tương đương Đường Quả Nhi than thở. Trong radio lúc này phát hình lên Xuân Quang Mỹ, bài hát này Đường Quả Nhi sẽ hát. Đường Chăn đã dạy nàng. Tiểu Gia Hỏa ngồi ở ghế sau trên, Bibo theo sát hát. Tương đương xác thực nói là theo gọi cùng nói, tên gọi tắt nói gọi. Đường Xương Tắc đang suy nghĩ một chuyện khác, có quan hệ con số album. Căn cứ Chí Hành Thiên sang cho hắn cung cấp tư liệu nhìn. Dĩ vãng, con số album cùng thực thể album lượng tiêu thụ so sánh đại khái ở 30%, 70%. Thế nhưng lần này từ Hoa Trong Mộng album nhìn, con số album lượng tiêu thụ thậm chí đã vượt qua thực thể album. Cùng với cái khác, vài tờ album mới, tỷ như Mạnh Vĩ Diệp, Diệp Tử, tỷ lệ cũng đạt đến sắp tới 40%. Này có phải là mang ý nghĩa con số album thị trường chính đang nhanh chóng hưng khởi? Lập tức suy nghĩ không xuống, không phải Đường Xương đầu mất linh quang. Đây chính là một viên tuyệt đỉnh đầu óc thông minh a. Tư tưởng sâu thúy, vận chuyển chi cấp tốc, IQ chi cao, EQ chi điêu, đều không phải người thường có thể so sánh. Nhưng nó có cái khác tinh, chính là tiểu nhân tinh. Đây chính là mùa xuân mỹ lệ chúng ta ở hồi ức nói cái kia. Cái kia, tương đương nói con thỏ kia a. Đường Xương buồn cười nói, Lạc Cảnh, Xuân, không phải thỏ. Ngươi cái gì lỗ tai a? Cái gì Quang, Cảnh, Xuân, đây là cái gì? Là mùa xuân sao? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Đường Xương, chính là chỉ mùa xuân phong cảnh. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, ồ, tương đương rõ ràng, tương đương, nói là nói rõ. Nhưng hát vẫn là, nói con thỏ kia a, tương đương, con thỏ kia là cái nào con thỏ? Đừng hát, đừng hát. Ta đầu đều muốn nổ. Đường Xương tức giận nói rằng, đồng thời lái xe tiến vào một cái hẹp đường, tách ra phía trước tắc đường Dân Đức. Đường Quả Nhi tiếng ca một trận, lập tức bất mãn mà nói, Luân gia hát thật tốt nha. Làm gì nói như vậy Luân gia? Vậy ta nhẹ một điểm hát đi. Đường Xương, tỷ tỷ thật giống không phải như thế dạy ngươi hát đi. Bài hát này là muốn nhẹ nhàng hát. Không phải ngươi như thế ồn ào vừa gọi vừa kêu. Dên tương đương chính là như thế hát. Tỷ tỷ chính là như thế dạy ta. Tiểu nhân tinh không phục. Nàng luôn luôn cho rằng đang ca chuyện này trên, Tiểu Xương là không thể phê bình nàng. Bởi vì Tiểu Xương hát còn không nàng tốt nhếch. Dựa vào cái gì giáo huấn so với hắn hát tốt người mà. Đối đầu này quật cường tiểu con lừa. Đường Xương bất đắc dĩ. Rất muốn mặc kệ người này, thế nhưng ầm ĩ khó chịu, khó nghe khó chịu, khúc đi điều cũng coi như, liền ca từ đều bị nàng tùy ý bóp méo. Thế này sao lại là Đường Chăn, Xuân Quang Mỹ, hoàn toàn là tiểu chư chư bản, thỏ đẹp. Đường Xương từ kính chiếu hậu nhìn thấy người này ôm hồng nhạt thỏ con say mê ca sướng, rung đùi đắc ý, tóc thật dài trôi tới trôi lui. Đây là ở ca sướng nàng thỏ, mà không phải Cảnh, Xuân. Cảnh, Xuân, Cảnh, Xuân, là cái gì? Vẫn là thỏ chơi vui a, tương đương Đường Xương tận lực lấy ôn hòa. Không mang theo bất luận cái gì ghét bỏ âm điệu nói rằng. Người hát sai rồi, không phải như thế hát. Đi điều, từ cũng sai rồi, muốn ta dạy cho ngươi không? Không được. Tiểu chư chư không chút lưu tình trực tiếp từ chối. Thỏ con, Đường Xương tận lực để cho mình nghĩ điểm khác. Con số album, tương đương thỏ. Không đúng, Tiểu La, Ân, Tiểu La, Vũ Tình, Thỏ. Không đúng, ta rất tuấn tú, ta là Đường, Thỏ. Bên tay tất cả đều là Thỏ. Đường Xương bất đắc dĩ. Đường Đường, ngươi làm sao như thế yêu thích Thỏ à? Không thích rùa nhỏ rồi. Đường Quả Nhi không để ý tới hắn, bởi vì nàng hát hăng say, không rảnh. Đường Xương hít sâu một hơi, cố nén đem nàng đập dẹp kích động, đột nhiên cũng lớn tiếng hát nói: ở mùa xuân tốt thời gian, lưu tại chúng ta trong lòng, chúng ta từ từ nói đi qua. Gió nhẹ thổi qua đông hàn ý, tiểu chư chư cuối cùng dừng lại nàng gọi hát. Buồn bực nhìn về phía Đường Xương, tiểu xương âm thanh so với nàng lớn, ầm ĩ đến nàng: tiểu xương, tiểu xương, ngươi nhỏ giọng một chút. Đường Xương mới không để ý tới nàng, tiếp tục tự nhiên lúng túng hát: tiểu xương, tiểu xương, ngươi nhỏ giọng một chút. Đường Quả Nhi lại nói, Đường Xương hát nói: ha ha, trong mắt chúng ta mùa xuân có một loại thần kỳ, tiểu chư chư, ân ổ tương đương, ừ ân tương đương, a xì xì tương đương, chấm ngoặc kép. Đường Xương hát càng hoan, hắn phát hiện loại này ở trước mặt người không kiêng dè chút nào bày ra chính mình chiêng vỡ cổ họng rất thoải mái, rất thoải mái tương đương, à à, đây chính là mùa xuân mỹ lệ. Đường Quả Nhi gặp tiểu xương cố ý cùng nàng đối nghịch, không cam lòng yếu thế, tương tự theo lớn tiếng hát: à à, đây chính là Thỏ. Thế là dọc theo đường đi, Đường ra hai huynh muội thực lực hát đối lúng túng không gì sánh được, kém không gì sánh được. Một bài Duyên Dáng, Xuân Quang Mỹ bị bọn họ hát quần áo lam lũ, ăn xin dọc đường lúc thả âm nhạc bình thường. Thế nhưng hai vị người trong cuộc thích thú, đây mới thực là đang hưởng thụ âm nhạc vui sướng, thuần túy vui sướng, không cần thiết chút nào khúc A từ A cái gì, vui sướng là tốt rồi. Đường Xương âm thanh lớn, thế nhưng Đường Quả Nhi âm thanh nhọn, rất có xuyên thấu tính, luôn có thể xuyên thấu tầng tầng cản trở đi tới Đường Xương bên tai, nhiễu loạn hắn ca sướng, dẫn đến bên tai Thỏ không ngừng, bởi vì muốn phân tâm lái xe, dẫn đến cuối cùng không cẩn thận, cũng đem mùa xuân hát thành Thỏ. Bên tai lập tức vang lên tiểu chư chư tiếng cười nhạo. Đường Xương mặt dày, suy nghĩ một chút, thẳng thắn cùng Đường Quả Nhi đồng thời hát lên Thỏ đẹp, hai huynh muội khoái trá chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Một đường vui cười, đỗ xe, Đường Xương, xuống xe, xuống xe, mua tỷ tỷ đĩa nhạc đi. Tiểu nhân tinh cấp tốc ấn xuống mở cửa nút bấm, cửa xe từ từ chính mình mở ra, sau đó nàng ôm Thỏ con nhảy xuống, chạy chậm đuổi theo Đường Xương. Đường Xương thấy nàng mũ không đeo, mà là xách ở trên tay, nói rằng: đem mũ đeo lên, bên ngoài gió đại. Tiểu nhân tinh hưng phấn muốn chạy vào âm tượng trong cửa hàng, mới không rảnh quản mũ sự tình, chạy vài bước chợt phát hiện không chạy nổi, quay đầu nhìn lại, bị Tiểu Xương kéo quần áo, bất mãn mà nói: làm gì nha, tương đương luân ra đeo lên rồi. Nói xong, đem mũ hướng về trên đầu một chụp: ngươi cho ta nghiêm túc điểm, thật tốt đeo tốt, không phải vậy cảm mạo làm sao bây giờ, ngươi biết chảy nước mũi có bao nhiêu khó chịu à? Đường Xương nói rằng: Đường Quả Nhi, Tiểu Xương, ta khát, muốn uống nước. Đường Quả Nhi vừa nói, Đường Xương cũng cảm giác mình yết hầu cũng có chút khô, nói rằng: đợi lát nữa liền đi mua cho ngươi. Tốt đát, cảm tạ ngươi rồi, khổ cực Tiểu Xương rồi. Tiểu Chư Chư nói xong cũng lại muốn lần hướng về trong cửa hàng chạy. Đường Xương y nguyên nắm lấy y phục của nàng, khống chế lại Tiểu Chư Chư: đem mũ đeo tốt, không phải vậy đừng hòng đi. Ngươi dĩ nhiên đến thật a. Đường Quả Nhi phảng phất gặp phải rất khiếp sợ sự tình, miệng nhỏ mở lớn. Đường Xương không nhịn được cười nói: cái gì đến thật a? Ngươi cho rằng ta vẫn cùng ngươi đến giả? Nhanh đeo tốt mũ, Đường Quả Nhi gì già gì dầm. Được rồi, ngươi là to con, ta là bé, chỉ có thể nghe ngươi rồi tương đương. Đường Sương không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Đường Quả Nhi quyết định không trả lời vấn đề này. Luân gia nhỏ giọng nói chuyện chính là không muốn ngươi nghe được rồi. Lại vẫn hỏi Luân gia nói cái gì? Luân gia nói cái gì cái nào sẽ nói cho ngươi biết nhếch. Nàng đem mũ hướng về trên đầu lôi kéo, lại kéo lên hai bên che tai. Được rồi, tương đương mau thả Luân gia đi. Đường Sương thấy thế, thả ra nàng, đi thôi, đừng té ngã ha. Đường Quả Nhi nhẹ rên một tiếng, tròn vo chạy vào âm tượng trong cửa hàng. Còn không vào điếm đây, tiếng nhạc cũng đã tung bay đi ra. Là Uyển Chuyển Thâm Tình, First Love, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.